Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương giao dịch, có người dùng bảo bối thỉnh bản tôn đến muốn mạng của nàng, độc tôn khôi phục vẻ mặt cười tà. Nga, không ngờ ta chính là một tiểu nữ tử có thể kinh động thượng giới độc tôn. Thật là làm cho ta ngạc nhiên a. Không biết độc tôn thế nào mới có thể từ đó bất lại đối phó ta đợi. Không như chúng ta đến nói bút giao dịch thế nào. Dạ Phi Nhi nhìn thấy băng thích thiên run lên, liền biết tới cái siêu cấp lớn phiền phức. Tiểu nha đầu thật can đảm thức, cũng dám và bản tôn nói giao dịch. Nói một chút nhìn, nếu như ngươi có hảo bảo bối hoặc là có thể làm cho bản tôn tin phục. Bản tôn thề từ đó sẽ không cùng ngươi và ngươi có liên quan bất luận kẻ nào là địch. Độc tôn nghe thấy Dạ Phi Nhi lời, lập tức tới hứng thú. Một thế gian tiểu nha đầu có thể gặp bất kinh, có ý tứ, hảo, ta thưởng thức sở hữu bất lạm sát kẻ vô tội kẻ mạnh. Cho dù ta hôm nay bị mất mạng, như trước ở trong lòng tôn trọng ngươi. Vừa ta dò xét một chút xa xa kia phiến cánh rừng, không có bất kỳ người nào và động vật hơi thở, cũng không có chết nhân hòa tử động vật, thuyết minh độc tôn thượng có một khỏa lòng từ bi. Thứ nhì, ta còn có một viên tài năng ở độc tôn thời khắc nguy cơ. Cứu độc tôn một mạng đan dược, ta nguyện ý dùng thuốc này đổi độc tôn một hứa hẹn. Lại lần nữa, giao dịch đạt thành hậu, hy vọng độc tôn mặc kệ ta ở nơi nào cũng không thể đối phó ta cùng với ta tất cả thân nhân bằng hữu. Bằng không, lên trời xuống đất ngươi đem vĩnh viễn bị đuổi giết, không chết không ngớt, thế nào? Dạ Phi Nhi phong khinh vân đạm nói xong, mắt nhìn chằm chằm độc tôn biểu tình, độc tôn trầm mặc, lẳng lặng quan sát Dạ Phi Nhi, tiểu nha đầu ánh mắt trong suốt cao ngạo, cố định, trong lòng hắn kinh hãi. Người này dưới tiểu nha đầu thật không đơn giản, chẳng trách đối phương muốn thỉnh hắn tới giết nàng. Dự đoán giết nàng vẫn luôn không có thành công đi. Nếu không một phàm nhân sao có thể không đối phó được. Hắn còn là không muốn chọc giận thượng thân tương đối khá. Hảo, vậy nhìn nha đầu bảo bối có đủ hay không nhìn, độc tôn đơn vươn tay ra. Bảo đảm dọa đến ngươi. Đây là ta duy nhất sinh mệnh bảo đảm. Đãn vì người nhà của ta. Ta nguyện ý lấy ra, Dạ Phi Nhi theo ống tay áo chung lấy ra một rất đẹp bình nhỏ. Phao đến độc tôn trên tay, liền này, cũng không có gì đặc biệt, độc tôn nhìn trong tay bình nhỏ. Trừ đẹp một chút cũng không có gì bất đồng, y độc bản một nhà, ta tin độc tôn nhất định là biết hàng người, mở bình sứ chẳng phải sẽ biết. Dạ Phi Nhi thanh cạn cười, độc tôn mở bình nhỏ, đan dược thơm ngát lập tức phiêu ra. Bên trong là một viên doanh bạch đan dược, chút nào không có một chút tạp chất. Tĩnh Tâm vừa nghe, hắn trong nháy mắt trợn to mắt, đây là tục tiên đan. Độc tôn cảm thấy nhất định là nghe sai rồi, lại nghe thấy mấy lần, xác định là tục tiên đan. Giật mình há to mồm mơ siêu, không sai, đây là ta rơi xuống vách núi lúc, tiên nhân đem tặng, nếu như không phải hiện tại gặp được độc tôn, ta cho dù chết cũng muốn liều mạng một bác, tuyệt đối không lấy ra viên thuốc này. Độc tôn cảm thấy của chúng ta giao dịch có thể không đạt thành. Dạ Phi Nhi nhìn độc tôn biểu tình liền biết thành. Hảo, một lời đã định, bản tôn ở đây thề. Mặc kệ Dạ Phi Nhi tiểu nha đầu sau này người ở chỗ nào. Bản tôn tuyệt đối không đối ngươi và người nhà của ngươi bằng hữu hạ thủ. Bằng không hồn bay phách lạc, độc tôn cảm thấy hắn lần này tới hạ giới kiếm quá. Như vậy đi, ta không phải không tin được độc tôn, chỉ là vu khống, ta viết cái chứng từ, độc tôn ấn cái dấu tay thế nào? Dạ Phi Nhi mắt chợt lóe, còn là viết biên nhận theo so sánh bảo hiểm mơ siêu, hào hào hào. Tiểu nha đầu thật cẩn thận, còn sợ bản tôn không thừa nhận không thành, độc tôn bắt được tục tiên đan cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn đô đáp ứng, Dạ Phi Nhi lấy ra giấy và bút, là tả bà mấy cái viết xong, nàng đọc một lần cho độc tôn nghe, lại cho hắn nhìn cẩn thận, cuối cùng độc tôn trực tiếp ấn dấu tay, lần này tiểu nha đầu nên yên tâm đi, độc tôn cảm thấy cái tiểu nha đầu này rất có ý tứ. Ân, có thể, phiền phức Độc Tôn đem Hắc Vũ tiêu diệt đi, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Trực tiếp đem trứng tư thu vào trong không gian. Đơn giản, Độc Tôn vừa nhấc tay, Hắc Vũ liền trực tiếp bị hắn hấp thu. Dạ Phi Nhi nhìn một tảng lớn Hắc Vũ lập tức đã không có. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Mỗi người cũng có chính mình tuyệt chiêu. Độc Tôn cũng không ngoại lệ. Được rồi, tiểu nha đầu, bản tôn đi, hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy ngươi. Đến thời gian nói không chừng chúng ta có thể cùng uống chén trà, Độc Tôn cười cười. Hảo, như sau này có thể tái kiến, người ta bất là địch nhân. Ta thỉnh Độc Tôn uống rượu, Dạ Phi Nhi mặt mày cong cong. Hảo, một lời đã định, Độc Tôn nói xong. Ngự phong mà đi, Độc Tôn đi thong thả, Dạ Phi Nhi giơ tay lên tiễn đưa. Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm còn có phía sau ngũ đại hộ vệ. Đôi mắt tinh lượng nhìn Dạ Phi Nhi, nàng cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải trận này thiên đại nguy cơ. Nguyên bản bọn họ cho rằng hôm nay muốn hợp lại cái một sống một chết. Không chết tức thương, bây giờ là hoàn toàn không kia hồi sự a. Ai ô, các ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Trên mặt ta dài quá hoa còn là biến thành gấu trúc. Dạ Phi Nhi vừa quay đầu lại, hoảng sợ, Phi Nhi, ngươi rất lợi hại, hóa giải một hồi ác chiến. Kịch độc là vũ lực không có biện pháp hoàn toàn chống lại. Vô Khổng Bất Nhập, Tuyệt Vô Hàn ôm lấy nàng. Hắn thực sự lớn lên, càng lúc càng lợi hại. Vì sư có thể có ngươi như vậy đồ đệ. Tử cũng không có tiếc, Băng Thích Thiên vui mừng. Cậu cho ngươi kiêu ngạo, Ngự Thiên Tầm câu môi. Chủ mẫu, chúng ta đặc biệt sùng bái ngươi, phía sau một đám Mỹ Nam mắt mạo tinh quang. Ách, đó là phải. Ta bất cũng đã sớm nói sao? Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bại hoại thấy liền bi ai tuyệt thế mỹ nữ. Dạ Phi Nhi sửa lại lý chính mình dung nhan. Hoa chân múa tay vui sướng, bày một rất đẹp bâu. Ha ha ha, này tư thế thật là đẹp mắt, mọi người cười to. Được rồi, đại gia có thể tiếp tục lên đường, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem ngựa xe theo trong không gian thả ra. Đến, trừ Dương Dật Nhiên và hắn tiểu người hầu, mỗi người đô sóng lớn bất kinh lên xe rời đi. Hết chương.